Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, cục thế đột biến. Cuối cùng vẫn là chính mình thực lực quá thấp, ở cái này tàn khốc thế giới. Không có thực lực, ngươi thì không có tư cách nắm giữ hết thảy. Thật sâu minh bạch đạo lý này Diệp Hàn, càng muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Diệp Hàn đúng không? Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta là ai. Đem đồ vật giao ra a. Trước kia sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Hàn ngay phía trước. Một cái mày rậm mắt to. Bộ dáng 10 phần ngông cuồng trung niên nam tử. Mắt liếc thấy Diệp Hàn. Ngữ khí tràn ngập cuồng vọng cùng khinh thường. Linh anh cảnh trung kỳ. Nghe cái này hùng hồn thanh âm. Hẳn là buổi đấu giá phía trên cùng chính mình cạnh tranh phục thần đan nam tử kia. Đối với loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Diệp Hàn nội tâm càng là khinh thường. Nếu không phải vì chỉ ít giang ánh tiết thức hải. Diệp Hàn căn bản liền sẽ không đi mua sắm lò kia phục thần đan. Nhưng không nghĩ lấy người này một cái linh anh cảnh trung kỳ tu sĩ. Vậy mà tại đấu giá hội cửa. Làm một lô phục thần đan làm lấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động. Ăn cướp coi như, còn không phải muốn nói gì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật giống như chính mình trước kia đắc tội qua hắn giống như. Ngươi là cái gì dễ hành ta còn thật không biết. Ngươi muốn từ trên người ta được cái gì cứ việc nói thẳng. Đã muốn đánh cướp cũng không cần trang cái gì anh hùng hảo hán. Quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Diệp Hàn châm chọc mà nhìn xem trung niên nam tử kia. Nói ra, lúc này buổi đấu giá vừa kết thúc. Rất nhiều người đều không có rời đi. Mà Diệp Hàn bị 5 người bao vây. Đây là mọi người đã sớm đoán được sự tình. Chỗ lấy lúc này nơi này tụ tập đại lượng vây xem đám người. Diệp Hàn ngay trước mặt mọi người hề lạc trung niên nam tử kia. Trong nháy mắt thì chọc giận đối phương. Vô sỉ tiểu nhi. Tự mình làm vô sỉ sự tình. Đã vậy còn quá nhanh thì quên. Cũng tốt. Hôm nay liền để ta hậu trấn hải cho ngươi tỉnh não. Xem ở phục thần đan phần phía trên. Liền để ngươi làm minh bạch quỷ. Tại ngươi tiến vào thiến hồ học viện trước đó. Có phải hay không đoạt lấy một người phi hành thuyền. Người kia. Chính là ta nhi tử hậu hữu lượng. Hậu trấn hải. Hậu hữu lượng. Nguyên lai là quy nguyên kiếm phái người. Diệp Hàn trong nháy mắt nhớ tới người này là ai. Hắn tuy nhiên chưa thấy qua người này. Nhưng căn cứ tướng mạo. Diệp Hàn rất nhanh liền nhớ tới tại tiến vào thiến hồ học viện trước đó. Hắn theo một cái tự xưng là quy nguyên kiếm phái hầu ra trên tay đoạt lấy một chiếc phi hành thuyền. Nhìn đến cái này tự xưng hầu ra tiểu tử gọi hậu hữu lượng. Trách không được phách lối như vậy. Nguyên lai là có một cái linh anh cảnh tu vi lão tử. Cái này hậu trấn hải hẳn là quy nguyên kiếm phái lo liệu việc nhà. Diệp Hàn, nhìn đến lần này ta không ra tay không được. Phía sau ngươi còn có 3 tên linh anh cảnh sơ kỳ. Hết thảy 5 tên linh anh cảnh cường giả. Lần này sợ là có chút phiền phức. Huống hồ ngươi lưng cõng giang ánh tuyết. Cho dù là thật chiến đấu, cũng ăn thiệt thôi. Tiểu Long có chút ngưng trọng thanh âm theo tử phủ bên trong truyền đến. Thế cục trước mắt xác thực so sánh nghiêm trọng, cho dù là Diệp Hàn không phải phổ thông linh đan cảnh thực lực, nhưng cũng không thể đồng thời đối phó 5 tên linh anh cảnh. Diệp Hàn nhìn xem sau lưng 3 tên linh anh sơ kỳ. Trong lòng cẩn thận tính toán, hắn không có nghĩ tới những người này không kiêng nể gì như thế. Đã dám tại đấu giá hội cửa công nhiên được cường đạo sự tình. Tiểu Long lời nói là không sai. Nhưng Diệp Hàn lại không nguyện ý dưới loại tình huống này để Tiểu Long bạo lộ ra. Nơi này là Hắc Sơn phường thị phồn hoa nhất địa phương. Người đến người đi không nói. Chung quanh còn có nhiều như vậy vây xem người. Một khi Tiểu Long bại lộ, tuyệt đối sẽ gây nên 4 đại học viện chú ý. Thậm chí rất có thể dẫn tới không cách nào đối kháng cường giả. Tóm lại, tại Tiểu Long thân thể còn chưa tái tạo trước đó. Diệp Hàn tuyệt sẽ không cho phép Tiểu Long linh hồn thể bại lộ tại công chúng tầm mắt phía dưới. Làm như vậy cũng quá mức nguy hiểm. Rốt cuộc Tiểu Long là thượng cổ thần thú huyết mạch sự tình quá mức thật không thể tin. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức đối Tiểu Long nói ra. Diễm Nhi, nhiều người ở đây phức tạp, không đến bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ thân phận của ngươi. Yên tâm, thực sự không được, ta sẽ bảo ngươi. Diệp Hàn lần nữa nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã có dự định. Tuy nhiên không thể bại lộ Tiểu Long, nhưng là bại lộ Xích Huyết lại là không quan hệ, lại không tốt. Hắn tỏa yêu túi bên trong còn có hơn 800 đầu cấp 6 yêu thú. Đây đều là hắn át chủ bài. Nhưng là cùng bại lộ Xích Huyết cái này cường đại át chủ bài so sánh, Diệp Hàn càng không nguyện ý bại lộ cái kia 800 đầu cấp 6 yêu thú. Rốt cuộc không có người tin tưởng vẻn vẹn bằng vào chính mình linh đan tầng 5 thực lực, có thể thu phục nhiều như vậy cấp 6 yêu thú. Loại này làm người nghe kinh sợ sự tình. Một khi bại lộ, lại là một trận phong ba. Hiện tại Diệp Hàn chỉ muốn điệu thấp. Năm tên linh anh cảnh, nhất làm cho hắn kiêng kỵ, vẫn là Hắc Tâm lão nhân cùng Hầu Trấn Hải hai người. Mà phía sau ba tên linh anh cảnh sơ kỳ, Diệp Hàn ngược lại cũng không phải là lo lắng quá mức. Lấy Xích Huyết bây giờ thực lực, đánh giết ba tên linh anh cảnh sơ kỳ đồng thời không khó khăn. Khó khăn thì là như thế nào cam đoan tại Xích Huyết xuất thủ thời điểm, Hắc Tâm lão nhân cùng Hậu Trấn Hải không biết đối với mình ra tay, hoặc là không đi giúp trợ cái kia ba tên linh anh cảnh. Rốt cuộc Xích Huyết không có khả năng đồng thời công kích năm tên linh anh cảnh cường giả. Nó cần thời gian, một khi Xích Huyết đánh giết ba tên linh anh cảnh tu vi, cho dù là Xích Huyết giết không Hắc Tâm lão nhân cùng Hậu Trấn Hải, cũng có thể kéo lại bọn họ, cam đoan chính mình thuận lợi trốn về Thiến Hồ học viện. Cho nên, hiện tại muốn làm liền là trước ổn định Hắc Tâm lão nhân cùng Hậu Trấn Hải. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn thần sắc hơi hơi hòa hoãn. Hắn lấy ra cái kia bình phục thần đan, đối với Hậu Trấn Hải nói ra. Hậu Trấn Hải, hôm nay là ta Diệp Hàn có mắt như mù, mạo phạm tôn làm, bình này phục thần đan còn ngươi. Ta dùng một khỏa cực phẩm phục thần đan, liền tiếp tế ngươi một khỏa cực phẩm thanh uẩn đan. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Hàn lời nói trong nháy mắt để đám người chung quanh ầm vang cười to. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Hàn là cái xương cứng, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn nhận sợ. Sớm biết hiện tại, buổi đấu giá phía trên làm gì cùng người tranh đoạt. Thật sự là trắng tốn linh thạch không nói, còn để cho người khác sử dụng. Hậu Trấn Hải cũng không nghĩ tới Diệp Hàn lại vào lúc này nhận sợ. Hắn coi là Diệp Hàn chỉ ít có át chủ bài, mới dám trên đấu giá hội theo hắn khiêu chiến. Đây cũng là hắn cũng không có lập tức xuất thủ nguyên nhân. Hậu Trấn Hải lập tức nghĩ đến, đã Diệp Hàn đều đã đối với mình nhận sợ, không có khả năng không khuất phục tại Hắc Tâm lão nhân. Nhìn đến tiểu tử này nhận rõ tình thế, chuẩn bị bái Hắc Tâm lão nhân vi sư. Nếu như kẻ này thật bái Hắc Tâm lão nhân vi sư, chính mình cũng không có cách nào lại đi khó xử Diệp Hàn. Đã như thế, gì không thấy tốt thì lấy. Nghĩ tới đây, Hậu Trấn Hải khinh thường cười một tiếng, nói, ha ha, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Đã ngươi như thế bên trên nói, đan dược lấy ra đi. Diệp Hàn sớm đoán được Hậu Trấn Hải sẽ đồng ý, hắn liền lập tức đem cái kia bình đan dược ném cho Hậu Trấn Hải. Ổn định Hậu Trấn Hải, tiếp xuống tới đương nhiên là muốn ổn định Hắc Tâm lão nhân. Diệp Hàn quay người đối với Hắc Tâm lão nhân hơi hơi ôm quyền nói. Hắc Tâm tiền bối, ta nguyện ý bái nhập học trò của ngươi. Bất quá trước lúc này, ta còn có một số việc tư cần muốn xử lý một chút. Chờ ta xử lý xong, chúng ta lại đi chuyện bái sư như thế nào? Hắc Tâm lão nhân nhìn lấy Diệp Hàn cung kính thần sắc, trong lòng bán tín bán nghi. Có điều hắn đồng thời không lo lắng. Lấy hắn thực lực, Diệp Hàn tại hắn không coi vào đâu còn có thể làm ra cái gì lật trời sự tình tới. Chờ ngươi một lát không sao. Diệp Hàn chờ cũng là câu nói này. Hắn xoay người nhìn mắt ba hạng đầu linh anh cảnh sơ kỳ, toàn thân khí thế trong nháy mắt lan tràn ra, lạnh lùng nói ra. Không biết ba vị cường giả hôm nay vây ta Diệp Hàn, lại là ý gì? Nếu là không có nhớ lầm, ta cùng ba vị đồng thời không thù oán niệm đi. Diệp Hàn vừa nói vừa hướng về ba người đi đến. hắn một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, ngược lại là trong nháy mắt để đám người chung quanh xem không hiểu. Chẳng lẽ cái này Diệp Hàn coi là Hắc Tâm lão nhân sẽ thay hắn xuất thủ? Cho dù ba người này chỉ là Linh Anh cảnh sơ kỳ, cũng không phải hắn có thể dung chuyển đi, mà cái kia ba tên Linh Anh cảnh nam tử, thì càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái này Diệp Hàn đối Hắc Tâm lão nhân cúi đầu, đối Hậu Trấn Hải nhận sợ, lại vẫn cứ không đem ba người bọn hắn để vào mắt. Hiển nhiên là cho rằng bọn họ ba người tu vi thấp một số. Cho dù ba người chúng ta chỉ là Linh Anh cảnh sơ kỳ, giết chết ngươi cũng đầy đủ. Bên trong một người lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng trèo lên Hắc Tâm lão nhân cái này cành cây cao, liền có thể không đem ba người chúng ta để vào mắt. Nói cho ngươi a, chúng ta là Vạn Đan môn. Chấm ngoặc kép, thế mà sau một khắc, thanh âm hắn im bặt mà dừng. Chỉ gặp một cái mọc ra cánh giao long, một miệng liền đem hắn nuốt vào. Đây là yêu thú gì? Vậy mà như thế hung mãnh, liền Linh Anh cảnh cường giả đều có thể một miệng nuốt vào. Vừa mới còn tại vây xem người cũng như chạy trốn đến ầm vang tán đi. Bọn họ sợ bị đầu kia toàn thân tản ra hung hãn khí tức mãnh thú một miệng nuốt vào. Diệp Hàn trước mắt cái kia hai gã khác Linh Anh cảnh sơ kỳ, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời hoảng hốt, bọn họ khi nào gặp qua hung mãnh như vậy yêu thú. Thậm chí ngay cả Linh Anh cảnh cường giả đều có thể một miệng nuốt vào. Bọn họ thậm chí ngay cả công kích Diệp Hàn ý nghĩ đều không có. Vô ý thức muốn chạy trốn. Chỉ là cái này hai tên Linh Anh cảnh cường giả rất nhanh phát hiện. Bọn họ tựa hồ bị cái gì vây khốn. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không để hai người này đào tẩu. Tại thả ra xích huyết trong nháy mắt, hắn liền tại cái này trước người hai người ném đi qua hai cái trận bàn. Lúc này vây khốn hai người này chính là cấp 2 khốn trận. Xích huyết đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ là giới hạn trong hình thể nguyên nhân, nó không có khả năng duy nhất một lần nuốt vào ba người. Cho nên rất nhanh liền xuất hiện vô cùng huyết tinh một màn. Cái này hai tên Linh Anh cảnh sơ kỳ nam tử bị xích huyết tươi sống xé thành mảnh nhỏ, mà hai người Nguyên Anh đương nhiên trốn không thoát xích huyết miệng lớn. Trận pháp, cấp 7 yêu thú, hơn nữa còn là cấp 7 giao long. Hắc Tâm lão nhân cùng Hậu Trấn Hải sắc mặt đồng thời ngưng tụ. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền biết Diệp Hàn ý nghĩ. Hảo tiểu tử, vậy mà lấy ngươi đạo. Hậu Trấn Hải gầm lên giận dữ, liền muốn phóng tới Diệp Hàn. Mà Hắc Tâm lão nhân cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái đáng sợ linh lực tràng, muốn vây khốn Diệp Hàn. Xích huyết, phía trên, giải quyết ba tên Linh Anh cảnh sơ kỳ, Diệp Hàn liền lại tránh lo âu về sau. Hắc Tâm lão nhân đương nhiên giao cho xích huyết đối phó. Chỗ lấy giờ phút này, Diệp Hàn chỉ cần đứng trước Hậu Trấn Hải. Lôi bạo, Diệp Hàn hướng về sông về phía mình Hậu Trấn Hải vung ra lóe lên một cái lấy lôi quang lôi cầu. Đối phó Hậu Trấn Hải, Diệp Hàn không có lựa chọn nào khác. Mặc dù biết cái này lôi cầu cũng không thể đối Hậu Trấn Hải tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng ít ra có thể ngừng lại thân hình hắn. Răng rác, một tiếng lóe ra lôi điện thanh âm tiếng bạo liệt, nhất thời nổ nơi này khói bụi nổi lên bốn phía, cát bay đá chạy, mà Hậu Trấn Hải thân hình cũng bị lôi bạo to lớn lực phá hoại ngừng lại thân hình. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Diệp Hàn hướng về Hậu Trấn Hải trong nháy mắt ném ra hai cái trận bàn. Theo thứ tự là huyễn trận cùng khốn trận. Trận bàn tại Diệp Hàn thần thức kích phát dưới, trong nháy mắt tại Hậu Trấn Hải quanh thân sinh ra một cái hơi mờ lồng năng lượng. Mà lồng năng lượng bên trong rất nhanh liền xuất hiện nồng đậm mê vụ. Hậu Trấn Hải bị khốn trụ. Diệp Hàn thật sâu thở phào. Lúc này ba tên Linh Anh cảnh sơ kỳ đã bị giết. Hắc Tâm lão nhân cũng bị xích huyết cuốn lấy. Hiện tại chính là tế gia phi hành hạm chạy trốn thời điểm. Thế mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị tế gia phi hành hạm trong nháy mắt, một đạo tiếng kêu sợ hãi trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Diệp Hàn, cẩn thận. Sau một khắc, Diệp Hàn chỉ cảm giác mình trên lưng buông lỏng. Một cỗ tử vong khí tức đột nhiên xông lên đầu. Hắn thần thức trong nháy mắt về phía sau nhìn qua, chỉ thấy một chi tản ra đen nhánh vũ khí hắc ảnh theo bên trái hướng về đầu mình phóng tới. Mà Giang Ánh Tuyết thân thể chẳng biết lúc nào đã thoát ly chính mình phía sau lưng, chính hướng cái bóng đen kia đánh tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.